nào chỉ nhớ cũng rất đẹp. Cầm tay bó hoa vội qua sân bay lặng nghen đến lúc này chúng ta còn hô như lâu như cảm giác một số nước đây. Bây giờ anh chợt mơ khóc ai gì nó hô hô hô you know. Anh chẳng biết làm sao nói ra mà baby no nobody knows chúng ta cần nhau tiếp những ngày sau như đã là hình giọt buồn không tên. Như đã hồng lên những ngày đã cũ, dòng trời như mày đã cố quên đi cái cảm tưởng phục những quá khứ và tổn thương. Xa em xa dần nỗi nhớ, không sao đâu cần nói nữa. Bao lâu anh sẽ tuân phục những quá khứ của chúng ta? Phát hiện ra nỗi nhớ trên những bàn tay. Em chẳng biết làm sao để quay trở lại. Anh chẳng biết mình có đứng đây chờ mãi. Trên đường quen và trên cả lối em đi, có gì đó nặng hơn cả chiếc vali. Anh chẳng biết mình sẽ phải ra sao, nhưng mình không bao giờ chôn sâu. No, nobody